Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, ta đem mặt thế giảo thất bại. 20, xe cứu thương tốc độ tới thực mau. Bị ngạnh sinh sinh đau ngất xỉu Vương Du thực mau bị nâng tới rồi cắn thượng. Hạ Lam lập tức theo sau. Tống Đường không yên tâm, cũng lôi kéo Viên Thanh Mính cùng nhau qua đi. Nhưng là đến cửa xe thời điểm, xe cứu thương thượng bác sĩ liền nói. Người nhà là cái nào? Không quan hệ nhân viên liền không cần theo kịp. Xe cứu thương tắc không được nhiều người như vậy, Viên Thanh Mính vốn dĩ liền không nghĩ đi. Nghe thấy cái này lời nói, bắt lấy Tống Đường tay đem nàng hướng phía sau túm mơ siêu. Tống Đường chừng hắn liếc mắt một cái. Còn không phải ngươi gây ra tai họa, Hạ Lam vội nói, ngươi không phải còn muốn đánh xe sao? Những việc này ta sẽ xử lý. Tống Đường nhìn mắt hôn mê bất tỉnh Trung Vương Du. Lại ngẫm lại khả năng ở 2 tháng lúc sau đã đến mặt thế. Này nếu là gác ở bình thường trong thế giới, nói cái gì nàng cũng sẽ lưu lại đem tình huống biết rõ ràng lại đi. Rốt cuộc đã xảy ra như vậy cái đại ý ngoại sự kiện. Đầu sỏ gây tội vẫn là bên người nàng người. Hơn nữa Vương Du xương cốt lần thứ 2 tổn thương. Nếu không có kích phát ra cái gì dị năng nói. Bệnh viện loại này người bệnh nhiều. Cảm nhiễm tỷ lệ đặc biệt cao địa phương. Vương Du có phải hay không cũng sẽ biến thành cái loại này đáng sợ quái vật. Nhưng là nàng lại tưởng tượng. Nếu Viên Thanh Mính thật sự thực suy nhược. Một chút sức chống cự đều không có. Kia hôm nay nằm ở cáng thượng khả năng chính là Viên Thanh Mính. Một khi nghĩ đến vốn dĩ khả năng sống sót Viên Thanh Mính bởi vì Vương Du duyên cớ tuổi còn trẻ. Liền đã chết, nàng liền cảm thấy Vương Du thật là xứng đáng bị đánh. Vương Du đương người khác là cái gì? Ngốc tử sao? Nhất định sẽ đứng ở nơi đó từ hắn ẩu đả. Như vậy một tự hỏi, nàng cũng không nghĩ quản Vương Du. Dư lại sự tình vậy làm ơn biểu ca, Hạ Lam lau mồ hôi. Hẳn là, vì Viên tiên sinh giải quyết tốt hậu quả. Vốn dĩ chính là hắn công tác, nếu là Vương Du hôm nay thật sự thương tới rồi Viên Thanh Mính quý giá tay cùng đầu óc. Kia hắn sau này nhân sinh mới kêu xong đời đâu. Xe cứu thương cửa xe ở ngay lúc này đóng lại, ô lạp gào thét mà đi. Bởi vì thời gian tương đối vội vàng, các nàng đuổi tới ga tàu cao tốc thời điểm, đương nhiên tối nay. Kỳ thật lái xe trở về không sai biệt lắm cũng chỉ là 11 tiếng đồng hồ. Chính là giống như trong xe sẽ lái xe người chỉ có nàng cùng Viên Thanh Mính. Còn không bằng ngồi cao thiết, Tống Đường sửa ký tiếp theo ban xe. 2 người ngồi ở ga tàu cao tốc phòng đợi chờ. Bởi vì phi tiết ngày nghỉ, cũng không phải xuân vận trong lúc, phòng đợi cũng không có kín người hết chỗ. Thực dễ dàng là có thể tìm được chỗ ngồi. Nhưng là người cũng không ít, tràn ngập các loại kỳ quái hương vị, còn có mì gói nùng hương, rõ ràng không phải dùng cơm thời gian, nhưng là phòng đợi vĩnh viễn không thiếu ăn cái gì người. Không chỉ là mì gói, còn có phao chân cánh gà, cay rát đậu phụ khô, lỗ khổ vịt, hiện tại thời tiết phi thường nóng bức, phòng đợi cửa sổ đều là phong kín, khí lạnh từ trên vách tường phương từng hàng khí lạnh khổng thổi ra tới. Nhưng hiển nhiên không có cách nào xua tan trường hợp này hương vị. Không có bao nhiêu người sẽ thích phòng đợi hoàn cảnh, bao gồm Tống Đường, bất quá nàng tốt xấu trải qua quá. Hơn nữa nàng ở thế giới này thân thể có thể là bởi vì xuất thân nông gia duyên cớ. Sức lực so nàng chính mình lớn hơn nữa một chút, đối ác liệt hoàn cảnh chịu đựng trình độ cũng càng cao. Viên Thanh Mính liền không giống nhau. Hắn vừa tiến đến thời điểm liền biểu hiện ra cái loại này sắp hít thở không thông té xỉu cảm giác. Vừa mới bắt đầu còn tốt một chút, đãi 2 phân chung lúc sau liền mặt trắng như tờ giấy. Hắn vốn dĩ liền làn da bạch, như là chuyện cổ tích miêu tả công chúa bạch tuyết dường như. Màu da như là tuyết trắng giống nhau, môi tựa hoa hồng, nếu không xem trang điểm, giống như là cái từ văn tự sôi nổi mà ra tiểu vương tử. Nhưng bình thường màu trắng là có đỏ ửng, khí huyết đủ, có vẻ liền rất khỏe mạnh, hiện tại không giống nhau. Tống Đường nhìn mắt sắc mặt của hắn, Trắng Bạch Liên cùng chuyện xưa quỷ hút máu dường như, Hạ Lam nói hắn có bệnh đích xác không sai. Viên Thanh Minh trí lực khả năng không có gì vấn đề. Nhưng là hắn hiển nhiên có thực nghiêm trọng xã giao sợ hãi chứng. Đối người sợ hãi đến loại tình trạng này, bình thường ăn cơm, dạo thương trường giống như không có gì vấn đề. Nhưng các nàng bình thường đi trường hợp đích xác người rất ít xem. Hơn nữa không khí lưu thông, Tống Đường bản nhân cũng không thích tễ cái loại này náo nhiệt. Có về điểm này thời gian dùng để công tác, nàng có thể kiếm càng nhiều tiền. Tống Đường thấp giọng hỏi hắn, có khỏe không? Viên Thanh Minh lắc đầu, còn hảo, nếu nhân loại không nhiều như vậy nói, thì tốt rồi. Từ lúc còn rất nhỏ đến bây giờ, cho tới nay, Viên Thanh Minh đều là như thế này tưởng, hắn không có cách nào cùng người cộng tình, nhìn đến cái loại này ở thành phố lớn vất vả dốc sức làm trung niên nhân. Vì tỉnh tiền, mỏi mệt đến cuộn tròn ở trong góc hình ảnh, hắn chút nào sẽ không sinh ra cái gì thương hại chi tâm, siêu người tụ tập ở bên nhau. Cười vui, ca sướng, khiêu vũ, cùng nhau hưởng dụng mỹ thực, như vậy làm người nhìn cảm thấy ấm áp sáng ngời pháo hoa khí hình ảnh. Cũng vô pháp cho hắn mang đến bất luận cái gì xúc động. Ở hắn xem ra, nhân loại cùng hắn thủ hạ giải phẫu ếch xanh, tiểu bạch thử, cùng với trên mặt đất côn trùng hoặc là hải dương sinh vật. Khác nhau cũng không lớn, thậm chí sinh vật biển so nhân loại còn càng thú vị một chút. Chúng nó giống loài đa dạng phong phú, nhân loại lại không có nhiều ít khác nhau, cũng chính là Tống Đường sẽ làm hắn cảm thấy dễ chịu một chút. Nàng là không giống nhau, là thuộc về hắn nữ nhân, tình yêu chính là như vậy huyền diệu đồ vật. Không quan hệ thân phận hoặc là mặt khác, căn bản không nói đạo lý. Tống Đường nhìn Viên Thanh Minh đôi mắt, đối phương nói như vậy thời điểm, riêng tránh đi nàng tầm mắt, ánh mắt né tránh, tuy rằng nói như vậy, hắn hiển nhiên là ở cậy mạnh, hơn nữa Viên Thanh Minh cánh tay bên ngoài còn nổi lên tiểu ngật đáp. Cùng loại dị ứng cái loại này đột nhiên toát ra tới hồng trần. Mà thế về sau Viên Thanh Minh phải làm sao bây giờ mới hảo? Có máu có thịt người bình thường Viên Thanh Minh đều sợ thành như vậy. Đến lúc đó toát ra tới đủ loại quái vật, hắn còn không được bệnh tim đột phát bị hù chết. Rốt cuộc quang xem văn tự miêu tả, liền cảm thấy những cái đó biến thành quái vật người phi thường ghê tởm mơ siêu, tuy rằng có như vậy. Cân nhắc, muốn làm Viên Thanh Minh nhịn một chút, nhưng đến mặt sau. Rốt cuộc vẫn là Tống Đường nhịn không được bắt đầu đau lòng hắn. Chờ tới rồi lúc ấy lại nói. Đối có người tới nói. Khả năng hạnh phúc vui sướng chết đi so gian nan khốn khổ tồn tại muốn hảo quá nhiều. Ít nhất hiện tại một mảnh gió êm sóng lặng. Nàng hà tất hủy khuất tiểu bạn trai chịu khổ. Hơn nữa từ hắn một chân đá bay vương du lực độ tới xem. Hắn vẫn là có một ít tự bảo vệ mình năng lực. Tống Đường nhìn mắt thủ đoạn biểu, thời gian còn sớm, chúng ta đi ra bên ngoài, chờ đến sau khi ra ngoài. Viên Thanh Minh trên mặt huyết sắc liền một chút đã trở lại. Trong lúc hắn vẫn luôn đều hướng bên người nàng dựa, tay cũng chảo thực khẩn, nhưng thật ra cái kia dương hành lý, vẫn luôn bị hắn quên mất, đành phải từ Tống Đường chặt chẽ bắt lấy trong tay. Bọn họ hai người dung mạo đều không tồi. Nữ hài tử không phải cỡ nào đứng đầu đẹp, nhưng là có loại đặc biệt khí chất, cho người ta thực điềm đạm thoải mái cảm giác, là cái loại này không có công kích tính mỹ. Hơn nữa càng xem càng cảm thấy thoải mái, nhưng là nam hài tử liền không giống nhau. Nam hài tử là cực kỳ xuất chúng, ném đến ô mênh mông trong đám người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới lượng sắc. Ở hai người cách đó không xa. Liền có đối tiểu tình lữ, nữ hài tử xem Viên Thanh Minh xem đến đôi mắt đều đăm đăm. Còn dùng ngón tay véo chính mình bạn trai, ngươi nhìn xem nhân gia, y phẩm thật tốt xem a, như vậy đẹp bạn trai, thật là phá lệ lấy ra tay, đâu giống bên người nàng cái này, tháo đến không được, một chút cũng không tinh xảo. Nữ hài bạn trai nhìn mắt Viên Thanh Minh, lại nhìn xem chính mình. Đối phương rõ ràng xuyên chính là bình thường nhất ngắn tay cộng cao bồi. Mà hắn chọn lựa kỹ càng, thậm chí trên mặt còn ở bạn gái yêu cầu Hạ Tu Dung họa mi. Đây là y phẩm vấn đề sao? Rõ ràng là mặt vấn đề. Nếu là hắn có như vậy một khuôn mặt, chính là xuyên cái bao tải kia cũng như là xuyên đại bài cao định. Chờ Tống Đường cùng Viên Thanh Minh đi ra ngoài thời điểm, Nam Hải lại bĩu môi, ý bảo nhà mình tiểu nữ bằng hữu xem Tống Đường thủ đoạn biểu. Nhìn xem, kia nữ hài tử đeo phòng ở trên người, Tống Đường như vậy có tiền. Cư nhiên còn nơi trốn chiếu cố cái kia nam hài tử. Liền dương hành lý đều là nàng đầy, cái kia nam sinh càng khoa trương, chính mình không làm việc liền tính, còn cả người đều đem hướng nữ hài trên người áp. Một bộ hận không thể cùng nàng hòa hợp nhất thể tư thái. Nữ hài tử nhìn nhìn bên người bao lớn bao nhỏ. Tính, nàng nếu là có tiền có thể dưỡng các loại chó con. Anh Tuấn săn sóc host không hương sao. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng cân bằng rất nhiều. Tống Đường cũng không biết nói có người đối với các nàng hai cái chỉ trò trò. Đã biết nàng cũng không quan tâm mơ siêu Viên Thanh Minh tuy rằng dựa vào trên người nàng. Nhưng là cũng không có dùng quá nhiều sức lực, nhân thân thể không thoải mái. Nàng luôn là phá lệ thông cảm hắn. Này đại khái là cùng nàng bản nhân tính cách tính chất đặc biệt có điểm quan hệ. Tống Đường ở nguyên bản thế giới tuy rằng là con gái một. Nhưng là nàng từ nhỏ liền rất chịu thân thích tiểu bằng hữu hoan nghênh. Thế giới này làm trưởng tỷ, cùng đệ đệ muội muội không thể nói cỡ nào hảo, nhưng các nàng đích xác thực nghe nàng lời nói, cũng may tới rồi bên ngoài, Tống Đường cái này kiều khí bạn trai thì tốt rồi rất nhiều. Bệnh sởi cũng lui xuống, Tống Đường nhéo nhéo Viên Thanh Minh mặt, là chân nhân, không phải cái gì tinh xảo thú bông, nhà nàng cái này đậu Hà Lan công chúa cũng quá khoa trương. Tống Đường tính tính thời gian, không ngồi cao thiết, đi cao tốc, ta lái xe mang ngươi qua đi, mà thế tới, làm không hảo mỗi ngày đều phải cao cường độ lái xe. Chỉ là 10 cái giờ mà thôi, quyền đương rèn luyện, ngươi thời gian dài ngồi xe có thể hay không khó chịu. Viên Thanh Minh lắc đầu, sẽ không, chỉ có ngươi nói liền sẽ không, ngươi có thể hay không lái xe. Biết một chút, nơi nào là biết một chút. Trong lúc Tống Đường thay đổi Viên Thanh Minh lái xe, hắn khai đến quá mãnh, quả thực là không coi ai ra gì, chính là mặt chữ thượng cái loại này ý tứ, đường cái thượng như vậy nhiều người, hắn trong mắt cùng không tồn tại dường như, cũng không sợ ra tai nạn xe cộ. Tống Đường xem đến hãi hùng khiếp vía, thái độ phi thường cường ngạnh ngăn lại hắn cái này nguy hiểm hành vi. Không sai biệt lắm đến ban đêm thời điểm. Tống Đường cùng Viên Thanh Minh lái xe đến Tống gia tiểu lâu phòng. Thời gian trì hoãn quá nhiều, nguyên bản nói sinh ý kế hoạch đành phải hủy bỏ. Tống Đường cả người đều thập phần mỏi mệt, gọi điện thoại hô người nhà họ Tống ra tới dọn đồ vật. Mẹ, ta khai 10 cái nhiều giờ xe, đi vào trước nghỉ ngơi. Cốp xe đồ vật đều là tặng cho các ngươi. Dọn ra tới lại kêu ta, lúc này đúng là nghỉ hè. Trong nhà tiểu hài tử đều oa ở nhà trúng gió phiến. Tống mẹ nhìn đến Viên Thanh Minh thời điểm, cũng là kinh ngạc một chút. Ngoan ngoãn, đây là nàng nữ nhi bạn trai. Như vậy mặt sinh đến như vậy nộn, lớn lên như vậy đẹp. Các nàng trong nhà chính là bình thường gia đình. Nữ nhi bên ngoài dốc sức làm cực cực khổ khổ tránh mấy cái tiền cũng không dễ dàng. Dưỡng như vậy tiểu bạch khiến mơ siêu Tống Đường chân trước vào nhà. Viên Thanh Minh sau lưng gắt gao đuổi kịp, thật giống như là leo lên ở trên người nàng thố ti hoa dường như. Nửa bước không rời, hơn nữa cư nhiên là nàng nữ nhi khai lâu như vậy xe. Tiểu tử này làm gì đó? Làm ăn cơm sao? Làm tiểu bạch kiểm còn như vậy không có ánh mắt, đồ vật nhiều như vậy, cư nhiên một cái đều không dọn, liền ném cho bọn họ. Tống mẹ trong lòng thầm nghĩ. Đến lúc đó nàng nhất định phải cùng nữ nhi hảo hảo nói nói. Tuyệt không có thể vì như vậy cái tiểu bạch kiểm bị ma quỷ ám ảnh. Chia tay, nhất định phải chia tay. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, ta đi ăn cơm, ăn xong lại viết các ngươi là tưởng trước xem canh hai. Vẫn là chờ ta viết xong hai càng lại cùng nhau thả ra.